Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Aki Tomoya. Cảm giác mình bị giá không? Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Gabriel bỗng nhiên có loại đem chính mình kèn lệnh lấy ra đập chết Aki Tomoya xúc động. MMP, chẳng qua là một cái xã đoàn mà thôi. Có muốn hay không làm cho cùng công ty lớn đồng dạng? Quả nhiên, tất cả xã đoàn vẫn là ăn thử xã tốt nhất. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lúc này lời nói tại Gabriel trên thân. Aki Tomoya tựa hồ thấy được một tia hắc khí. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị nói cái gì thời điểm, sau lưng hắn Kasumigaoka Utaha lại đi tới, theo sau liếc qua trên tờ giấy nội dung. Rinrikun thật đúng là độc tài đâu. Xã đoàn chiêu tân loại chuyện này không phải hẳn là mọi người cùng nhau làm quyết định sao? Vẫn là nói, Rinrikun cho là chúng ta ý kiến không nghe cũng được đâu. Nhìn xem lúc này khóe miệng ngậm lấy ý cười Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ vươn tay theo sau gảy một cái trán của nàng. Sau đó bất đắc dĩ nói ra, Utaha học tỷ, lời của ngươi cũng không cần tại làm loạn thêm tốt a. Dù sao nói thật ra, tên mà đồng học thêm không gia nhập xã đoàn loại chuyện này là hoàn toàn không cần thiết. Dù sao lời của ta từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy được. Nàng đối với chế tác trò chơi hoàn toàn không có hứng thú. Hoặc là nói là hứng thú 10 phần nhỏ. Mà chúng ta xã đoàn hoạt động trên cơ bản đều là vây quanh trò chơi mà tiến hành. Nàng gia nhập, tại vượt qua lúc đầu cảm thấy hứng thú giai đoạn đằng sau. Đến tiếp sau lại bởi vì xã đoàn những người khác cùng nàng không hợp nhau mà cảm thấy tịch mịch. Nếu là dạng như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền không gia nhập cho thỏa đáng. Dù sao theo ta được biết, Tenma đồng học cũng là có chính mình xã đoàn A. Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này Aki Tomoya chăm chú dáng vẻ, Gabriel không khỏi có chút đau đầu. Dù sao đối phó loại này chăm chú người, nàng có thể nói là hoàn toàn không có biện pháp gì. Chẳng lẽ mình nhất định bị cắt giảm tiền sinh hoạt sao? Không, cái này không phải ta muốn tương lai. Lời của ta nhất định là không để ý đến cái gì. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Gabriel một bên nhìn xem lúc này xã đoàn những người khác. Cho dù là xuất hiện dáng vẻ như vậy tình huống, lúc kia nàng cũng biết chính mình rời khỏi A. Cho nên hiện tại lời nói cho dù là gia nhập cũng không có cái gì ghê gớm A. Nhìn xem lúc này, Gabriel tội nghiệp dáng vẻ. Ở một bên Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra. Dù sao tại trong mấy người, tính cách của nàng là nhất mềm mại, hơn nữa cùng Gabriel cũng coi là tương đối quen biết, cho nên đối mặt với Gabriel thần sắc nàng thật sự là làm không được làm như không thấy. Hoàn toàn chính xác đâu, Tomoya lời của ngươi trước kia không phải thích nhất truyền giáo sao? Tenma đồng học lời nói thế nhưng là một cái phi thường thích hợp đối tượng đâu. Do dự một chút, Eriri cũng không khỏi mở miệng nói ra, nàng cũng từng nghĩ tới để phụ thân của mình phát biểu tuyên bố viện trợ Aki Tomoya. Nhưng là cuối cùng lời nói từ bỏ, dù sao nàng biết cho dù là nàng xin nhờ phụ thân của nàng, cha nàng cũng không khả năng đi làm loại chuyện này, dù sao là một quan ngoại giao, một ít công chúng ngôn luận là không thể tùy ý bình phán. Mà phụ thân của mình làm Hoa Anh Đào khu lãnh sự quán quan ngoại giao, trên nhiều khía cạnh đều cần tuân thủ nghiêm ngặt chính mình ngôn luận. Cho nên cho dù là chính mình như thế nào xin nhờ hắn cũng sẽ không đồng ý. Đại sứ quán lời nói thiết lập ở thủ đô, lãnh sự quán đồng dạng thiết lập ở từng cái địa khu. Cùng loại với Thượng Hải có hơn 70 quốc gia thiết lập lãnh sự quán. Hồng Kông có hơn 100 quốc gia thiết lập lãnh sự quán. Nơi này đem Eriri phụ thân thân phận từ đại sứ quán quan ngoại giao chuyển biến làm Hoa Anh Đào khu. lãnh sự quán quan ngoại giao. Mà lúc này lời nói trước mắt Gabriel lại có thể đối với lúc này Aki Tomoya thừa nhận khốn cảnh là một ít cái gì. Bởi vậy Iriri lời nói vẫn là 10 phần có khuynh hướng để nàng gia nhập vào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Iriri nàng từ Gabriel ánh mắt bên trong nhìn không ra một tia đối với Aki Tomoya cảm thấy hứng thú hay là ưa thích thành phần. Vì vậy đối với để nàng gia nhập xã đoàn chuyện này tổng thể là cầm tán thành ý kiến. Xem ra Megumi cùng Iriri ý nghĩ giống như ta đâu. Rinri-kun, chỉ là trong nháy mắt, Kasumi Gioka Utaha cũng đã nhìn rõ đến Iriri tâm tư của bọn hắn. Kết quả là cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya nói ra, nhìn xem lúc này mấy người ánh mắt. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là dạng như vậy, vậy liền bỏ phiếu quyết định đi. Thiểu số phục tùng đa số. Đồng ý Tenma đồng học nhập bộ xin giơ tay. Ân, nháy mắt sau, nhìn xem chính mình đối diện đồng loạt 4 cái tay. Aki Tomoya rơi vào trong trầm tư. Mặc dù biết nguyên nhân là cái gì, nhưng là các ngươi có muốn hay không đánh như vậy mặt a? Sẽ cho người khác một loại ta cái này xã trưởng hoàn toàn bị các ngươi giá không cảm giác a. Nếu là dạng như vậy Tenma đồng học hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Blessing Software. Không biết Tenma đồng học lời nói là chuẩn bị hướng phía cái hướng kia phát triển. Chủ sáng nhân viên lời nói bao quát chủ hoạch, nguyên họa, biên kịch, chế tác, lập trình chờ chút phương diện. Tại hung tợn chừng mấy người liếc mắt đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Trò chơi khảo thí nhân viên cộng thêm linh vật. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi nói nghiêm túc. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình thiếu chút nữa có bị nghẹn chết. Bất quá sau một lát, nghĩ đến tính cách của nàng, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi vui vẻ là được rồi. Gabriel tính cách lời nói, Aki Tomoya vẫn là điều tra qua một lần. Kể từ khi biết chính mình nơi thế giới là tổng mạn hình thế giới đằng sau cùng tại quen biết Gabriel đằng sau, hắn liền thử qua điều tra một cái Gabriel. Sau đó lời nói hắn phát hiện, ngoại trừ không phải thiên sứ bên ngoài, Gabriel tính cách quả thực là cùng hắn biết Gabriel hoàn toàn tương tự. Về phần tại sao hắn có thể chắc chắn Gabriel không phải thiên sứ đâu. Đệ nhất là lúc đầu thời điểm chính hắn không tin trong thế giới này sẽ tồn tại thiên sứ. Lại tăng thêm lúc kia Gabriel sử dụng thần khí cho hắn gia trì tâm lý ám chỉ. Loại tâm lý này ám chỉ mặc dù bình thường đối với hắn không có tác dụng, nhưng là tại hắn cũng tin tưởng thật không tồn tại thiên sứ loại sinh vật này thời điểm. Hai kết hợp phía dưới còn có thể nổi lên một tia tác dụng. Thứ hai lời nói chính là bởi vì Aki Tomoya đằng sau trong thời gian cũng đi điều tra qua các nàng. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong các nàng đều không có biểu hiện ra chút nào dị thường. Không có hiện ra quá chút nào khác hẳn với thường nhân chỗ. Bởi vậy tại hai người kết hợp phía dưới, Gabriel tại Aki Tomoya trong lòng liền trở thành một cái không phải thiên sứ phiên bản phế thiên sứ. Gabriel, mà lúc này Gabriel hoàn toàn không biết Aki Tomoya trong đầu trong nháy mắt chuyển động nhiều như vậy cảm xúc, mà là tại Aki Tomoya nhả ra đằng sau không khỏi thở dài một hơi. Theo sau tự mình lấy ra chính mình máy tính. Cái kia xã trưởng, nơi này có mạng tuyến sao? Không có, chỉ có wifi. Thôi đi, thật sự là keo kiệt xã trưởng. Xem ra hôm nay buổi chiều hoạt động không thể cầm tới quá nhiều đồ vật. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.